Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672. Lúc này, Tạ Chi Thành mang vẻ mặt mắt kiên nhẫn, gần như viết rõ hai chữ lãnh khốc trên mặt. Cặp mắt đen láy không chút khách khí mà phóng ra tài lạnh lẽo, ngay cả chặt đôi môi mím chặt cũng bê án ra vẻ sắc bén người sống chơ tới gờ view lị tư, gần như bị vẻ thù địch của anh làm giảm khí thế. Cô ta hung hăng nhéo chặt lòng bàn tay mình, thật vất vả mới tìm được cơ hội, cô ta không thể lãng phí. Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy người phụ nữ kia, cơ hội đã gần ngay trước mắt. Caesar, em cứ tưởng rằng sau khi trở về anh sẽ tới tìm em. Giọng nói thật dịu dàng, cùng với tiếng ho khan trầm thấp. Vưu Lị Tư lớn lên rất xinh đẹp, bởi vì sinh bệnh nên sắc mặt rất trắng. Cô ta không mang theo mắt nạ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp xuất sắc, ở dưới ánh trăng đúng là đẹp đến mức không gì sánh được. Đáng tiếc, người đàn ông trước mặt lại không nhìn ra được vẻ đẹp như vậy, trên mặt anh chỉ còn lại sự mắt kiên nhẫn. Nhưng anh cũng không rời đi, vừa rồi Vưu Lị Tư đã nói ra những lời kia, cũng tỏ vẻ không cần anh trả lời làm gì, chỉ cần anh đứng nghe là được, cho nên anh đã đồng ý với cô ta. Giờ phút này Tạ Chi Thành chỉ muốn cô ta nhanh nhanh nói xong rồi cút đi, Diệp Như Hề đã biên mất khỏi bữa tiệc, anh muốn đi tìm cô. Thậm chí còn sự nhẫn nại của anh với Vưu Lị Tư đã đạt tới giới hạn, chỉ cần tìm được người phù hợp có thể hiến tủy sống cho Nhạc Nhạc, người đầu tiên anh muốn xử lý chính là Vưu Lị Tư. Vưu Lị Tư cũng không biết người đàn ông cô ta muôn chiêm hữu lại muốn diệt mình, chỉ muốn nhảy nhót diễn trò cho người phụ nữ kia biết khó mà lui. Caesar, trước một ngày anh rời đi, em đã chạy ra khỏi bệnh viện, em liều mạng muôn đi gặp anh, em tình nguyện cùng anh tới Trung Hoa, tình nguyện tới một đất nước xa lạ sinh sống, chỉ cần anh còn giống như trước đây, bên người chỉ có mình em. Trong lòng Tạ Chi Thành cười lạnh, trong đám danh viện, cũng chỉ có một mình Vưu Lị Tư cả gan tới gần, thậm chí không tiếc giá nào mua chuộc người bên cạnh anh, không mặc gì cả mà nằm trên giường đợi anh, nhưng ông lại bị anh phát hiện, cho nên đã bảo người vứt thăng cô ta từ trong phòng ra ngoài. Caesar, em rơi yêu anh, trên đời này không có người nào yêu em hơn anh, em biết từ trước anh đã muốn làm ăn ở vùng Trung Đông, em có thể giúp anh, gia tộc của em có quan hệ với người ở vùng Trung Đông, có em hỗ trợ. Anh sẽ khai thác được bản đồ của riêng mình, sẽ có được càng nhiều. Tạ Chi Thành đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, năm đó anh bỏ lại tất cả thì chính là đã có ý nghĩ thoát ly khỏi lĩnh vực kia. Vùng Trung Đông ư, anh sớm đã không để bụng tới việc làm ăn bên đó, giờ phút này anh chỉ muốn bắt lại con mèo nhỏ bỏ trốn của mình về. Làm cái gì vậy, đang mang thai còn chạy khắp nơi. Thật sự nên để cô cảm nhận một chút độ nguy hiểm của nơi này. Như vậy cô sẽ không còn rời khỏi tâm mắt anh nữa. Vưu Lị Tư nhìn ánh mắt Caesar đã bay tới nơi xa, hận đến mức suýt nữa cắt rách môi dưới. Người nam nhân này không muốn nghe cô ta nói chuyện tới mức đó sao? Cho dù cô ta đã thô lộ với anh như vậy, anh còn nghĩ tới à đàn bà kia nữa ư? Vưu Lị Tư kiềm chế không nổi sự phẫn nộ và ghen ghét đang lan tràn. Cô ta thậm chí còn không kịp sắp xếp lại câu từ tiếp theo, mà là trực tiếp lớn mật tiến lên một bước, ôm chầm lấy người đàn ông kia. Trong lúc Tạ Chi Thành theo bản năng muốn đẩy cô A ra, cô ta đè thấp giọng nói. Nếu như giờ anh đẩy em ra, em sẽ tự sát, hiện tại lập tức tự sát. Cách chương.